Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 6 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn, tác giả Nhĩ Căng, qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tử Cương Cung. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì có thể nói là mới ngày hôm trước thôi là võ đồ đệ nhất, nhưng mà qua ngày hôm sau thì trở thành, khi phát hiện ra là phế mạch Thạch Hầu thì mọi người quay lưng với hắn luôn. Thì lúc này Thạch Mục có thể nói là chỉ trốn ở trong phòng thôi, không còn tha thiết gì nữa, mọi người hầu như là quay lưng hết. Nhưng mà sau đó thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này hắn nằm mơ, ngủ trong mộng, hắn gặp một cái con vượn rồi leo lên cây nhìn ánh trăng, rồi gầm rú các kiểu. Thì khi mà hắn thức dậy, hắn cũng làm cũng ngây ngốc, vì cái giấc mơ này hắn đã nằm mơ 7-8 ngày liên tục rồi. Hắn cũng, sau đó hắn thức dậy, hắn cũng leo lên cây thử rồi nhìn ánh trăng. Không ngờ dị biến phát sinh, hắn leo lên cây rồi nhìn ánh trăng, bỗng nhiên hắn mất đi ý thức luôn. Hắn lại nhập mộng, rồi hắn lại thấy hắn hóa thành con vượn, rồi lại hóa thành người nhìn ánh trăng. Khi mà hắn tỉnh dậy thì thấy hắn thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, những cái giác quan của hắn nhạy bén hơn rất nhiều luôn, có thể nhìn thấy con kiến từ xa nữa. Rồi cả cái cây ở phía dưới mà hắn đứng á, lúc trước đã chết héo, lúc này tự nhiên tươi tốt. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Buổi tối mấy ngày sau, cửa sổ phòng ngủ mở ra, ánh trăng rơi tại đầu giường. Thạch Mục nằm ở đó, lật qua lật lại, nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ. Sau một tiếng thở dài, hắn bỗng dưng ngồi dậy, đẩy cửa phòng đi ra, để cho bản thân đắm chìm bên trong nguyệt quang, giống như yên lặng cảm ứng gì đó. Một lát sau hắn bực dậy, dùng cả tay lẫn chân bò lên đại thụ trong sân viên, thành thạo tìm ngồi lên cái cành cây dạo đó, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Qua thời gian một chén trà nhỏ, thân thể Thạch Mục khẽ rung lên, rồi tiến vào trạng thái bất động. Hắn lần nữa hóa thân thành bạch viên trong giấc mộng, vẫn ngồi sớm trên thân đại thụ trong trang viên. Dừng đôi mắt vàng thu nạp ánh sáng trên cao, tuy không thể cử động thân thể, nhưng mà Thạch Mục vẫn giữ được ý thức, bèn đưa mắt quan sát bốn phía. Cách chỗ này ba thước, vốn có một con tiểu trùng màu xanh, đây đã không còn nữa rồi. 1, 2, 3, 17. Trong giấc mơ ngày hôm qua, trên cành cây bên trái có tổng cộng 19 chiếc lá, hôm nay là 20. Xem ra giấc mộng này cũng không trùng lặp, hơn nữa thời gian trong mộng đồng dạng trôi qua từng ngày. Thạch Mục lẳng lặng suy nghĩ, dường như lãng đã phát hiện ra đầu mối gì đó rồi. Lại nói tiếp, sau khi trải qua quái mộng khiến cho thị lực tăng tiến kinh hùng, hắn lại không thể chủ động tiến vào trạng thái kỳ lạ đó nữa. Nhưng mà cứ đến nửa đêm, khi ánh trăng cực thịnh, hắn lại ngồi sớm trên cây là có thể tiến vào trạng thái mơ mộng hão huyền. Tiến nhập giấc mộng một cách bị động, giúp cho bạch viên tiếp tục hấp thụ ánh sáng từ nguyệt quang. Mấy ngày nay, mỗi khi tỉnh dậy từ trong mộng mị, thì hắn phát hiện ra khả năng nhìn xa của hai mắt mỗi lúc một tăng. Bất quá mức độ tiến triển đã không còn khủng khiếp như những ngày đầu tiên. Mặc dù là như vậy, Thạch Mục cũng đã có thể nhìn rõ mỗi một con mũi cách hắn vài chục trượng. Thậm chí một cái hang trùng nhỏ bằng hạt đậu trên thân đại thụ, từ khoảng cách 5-60 trượng. Cũng có những ngày khi không thể nhìn rõ ánh trăng, mặc cho Thạch Mục ngồi trên cây trọn vẹn một đêm cũng không cách nào tiến vào trong mộng. Lúc này hắn đã mơ hồ đoán được quan điểm mà bạch viên hấp thụ trong mơ hẳn có ẩn chứa tinh hoa nào đó hữu ích với thị lực. Theo hắn tính toán, nếu mà cứ để cho bạch viên tu luyện hai mắt một cách đều đặn thì thị lực của hắn trong thực tế sẽ được tăng trưởng một cách kinh người. Điều này khiến cho Thạch Mục vui mừng như điên, đồng thời khiến cho hắn nghĩ đến việc tu luyện thêm một loại vũ kỹ nào đó. 3 ngày sau, trong đại sảnh trang viên, Thạch Mục tiếp đón hai người quen cũ. Thạch huynh đệ nè, đây là đồ vật mà Mã sư phó chế tạo cho ngươi. Còn thứ này, sau khi ngươi nhờ người chuyển thư, bọn ta đã vất vả lắm mới giúp ngươi lấy được một cái như vậy đó. Một trong hai người có vẻ già dặn hơn một chút, vừa mỉm cười vừa chuyển hai cái bột đến trước mặt của Thạch Mục. Đúng là phùng ly của Hắc Hồ Hội. Đa tạ phùng huynh, đây là khoản bạc còn thiếu nè, ngươi kiểm tra lại một chút đi. Thạch Mục gật gật đầu, lấy mấy cái tấm ngân phiếu từ trong tay áo ra đưa tới. Thạch huynh đệ mà ta còn có thể không tin được sao chứ? Đúng rồi, lần này võ diện tổ chức chiêu sinh, ngươi thực không có ý định đi tham gia hay sao? Phùng Ly hằng hặc cười cười, nhận ngân phiếu xong cũng không nhìn một cái nào mà liền cất đi, sau đó lại thử hỏi một câu. Cao Viễn ở bên cạnh cũng không khỏi ngưng thần nghe Thạch Mục trả lời. Kiểm tra chiêu sinh khi nào thì cử hành vậy? Đã có thời gian chính xác rồi sao? Thạch Mục cũng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại một câu. Buổi trưa 7 ngày sau, tại quán Lăng Cốc sẽ mở ra đại điển khảo thí. Nghe nói đến lúc đó, chẳng những có sự xuất hiện của các gia chủ mấy thế gia lớn ở trong thành, mà thái thú và các loại quan viên cũng sẽ tới nữa. Phùng Ly không lưỡng lự mà trả lời. Nếu như vậy, hơn phần nữa là ta sao không đi tham gia khảo thí lần này rồi. Dù sao ta cũng là kẻ vô dụng, do chính sứ giả tìm mạch của võ diện tuyên bố mà. Có đi cũng chỉ để cho bị người khác không công chế nhạo một phen mà thôi. Hơn nữa miếng khí linh đan của Kim gia kia đã được trao cho người khác rồi. Ta không lĩnh ngộ được khí cảm thì không có tư cách tham gia khảo thí. Thạch Mục thản nhiên nói. Vậy thì thật là đáng tiếc đó. Lúc trước nếu sứ giả tầm mạch kia không tìm đến Thạch huynh để kiểm tra huyết mạch, lấy thực lực của ngươi, sau khi lĩnh ngộ được khí cảm lại tham gia khảo thí này, thì việc vượt qua kiểm tra chắc chắn không thành vấn đề rồi. Phùng Liên nghe như vậy thập phần tiếc hận, nói. Không có việc gì đâu, dù cho không thể tiến vào hậu thiên, ta cũng có thể tập võ ở nhà vậy. Chẳng qua là không thể tu luyện những thứ công pháp cao thâm kia mà thôi. Lại nói tiếp nha, với thân gia hiện tại của ta, coi như không thể là đại phú đại quý được, nhưng mà tiêu dùng ăn mặc ấm no là cũng không phải lo lắng rồi. Thạch Mục biểu hiện rất hời hợt. Thạch huynh đệ có thể nghĩ thoáng như vậy là tốt rồi, hai người bọn ta liền không quấy rầy ngươi nữa. Phùng Ly gật gật đầu, lúc này đứng dậy cáo từ. Thời gian khoảng một bữa cơm sau, hai gã thủ lĩnh Hắc Hồ hội đã cưỡi ngựa xuất hiện trên con đường rời khỏi trang viên. Phùng đại ca nè, tiểu tử này đã là phế vật rồi, chúng ta việc gì còn phải giúp hắn làm này làm nọ chứ. Người thậm chí còn muốn tự mình đưa đồ tới đây nữa. Cao Viễn, kẻ khi ở trong trang viên thủy chung không nói nhiều, bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa, liền lên tiếng oán trách Phùng Ly. Tam đệ nè, không biết chuyện gì xảy ra, khi vừa nghe đến hắn gửi thư nhờ chúng ta hỗ trợ tìm đồ vật, ta đột nhiên liền cảm thấy tò mò tình hình của hắn bây giờ, cho nên mới có một chuyến tự mình mang theo đệ chạy đi đưa đồ này đó. Phùng Ly điềm tĩnh trả lời. Vậy bây giờ sau khi nhìn thấy hắn rồi, đại ca có kết luận gì không? Cao Viễn hằng hắc cười một tiếng rồi hỏi. Nếu như ta đoán không sai, thì chỉ sợ Thạch Mục cũng không thực sự buông tha cho con đường võ đạo đâu. Mà đã như vậy thì ta và ngươi không cần thiết phải trở mặt với hắn làm gì. Dù sao đại nhân Nhạc Thay danh chấn đại tề ở trấn Manh Công dùng biên tái, lúc trước cũng nổi danh là một phế vật. Nhưng rồi đại nhân liên tiếp gặp được kỳ ngộ, cuối cùng đã trở thành một cường giả tiên thiên. Sau này Manh tộc xâm lấn, ngày ấy thậm chí dùng một thanh đao khổng lồ nặng đến nghìn cân, một hơi chém giết 13 tên dũng giả đồ đằng, lúc này mới được phong làm quốc công khác họ. Trên trăm năm qua luôn đóng quân tại Ba Châu dùng biên tái đó. Chú thích, biên tái là nơi quan ải vùng biên cương. Đại ca nè, người đánh đồng tiểu tử Thạch Mục với Nhạc quốc công là quá đề cao hắn rồi. Đại nhân Nhạc Thai lúc trước thân thể chẳng qua là từ nhỏ nhiều bệnh, trong người cũng không có phế mạch. Lại nói tiếp, chúng ta sao phải đưa cây cung tử cương này cho hắn làm gì chứ? Phải biết cây cung này chỉ có quan cấp úy trong quân đội mới được đeo thôi. Lúc trước vì lấy được nó, chúng ta đã phải hối lộ cho tên chủ quản hậu cần sắp xuất ngũ kia một số tiền lớn, giả làm phế phẩm mới lấy ra được từ quân khố. Cao Viễn biểu môi nói: Tam đệ nè, cung tử cương dù tốt nhưng mà cũng chỉ là một món vật chết mà thôi. Ta và ngươi lại kéo không ra, lưu nó lại làm cái gì chứ? Hiện tại Thạch Mục đưa ra yêu cầu muốn một cái thanh cung tốt, vậy thì vừa lúc đưa cho hắn vậy. Để phải biết, dịch hoa trên gấm dễ, nhưng mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là khó càng thêm khó đó. Phùng Ly chậm rãi nói: Đại ca nè, sao ngươi lại phải coi trọng hắn vậy chứ? Mà thôi, quên đi. Huống hộ dù nói thế nào đi nữa, tiểu tử này lúc trước cũng đã giúp đại ân cho bản hội rồi. Cung này đã muốn thì cứ đưa cho hắn đi. Tuy rằng Cao Viễn còn có chút không cho là đúng, nhưng mà giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời như vậy. Phùng Ly nghe như vậy ngồi trên ngựa mỉm cười. Sau khi hai người Phùng Ly rời đi, Thạch Mục mới đứng dậy nhấc hai cái bao lớn quay lại phòng ngủ, đặt một cái lên trên bàn rồi mở ra. Một cái hộp gỗ hình chữ nhật dài vài thước hiện ra trước mặt. Tay hắn khẽ động, lập tức cái nắp hộp gỗ cũng bị mở ra. Bên trong là hai thanh binh khí sáng loáng, một dài một ngắn. Thanh lớn hơn dài khoảng 3 thước là một trường đao có lưỡi hơi uốn lượn, chuôi đao rất dài, hầu như chiếm 1/3 cả chiều dài thanh binh khí. Thanh còn lại thì chỉ dài hơn một xích, toàn thân hết sức nhỏ lại mỏng, dường như chỉ là một thanh chủy thủ có hình thù hẹp dài cổ quái.

Ngày đó mặc dù ta không có đáp ứng di ngôn của Trung Đại Thúc, nhưng ta đâu có thể nào đem cô nương theo đến vùng đất nguy hiểm như vậy được chứ. Huống hồ lần này ta sang bên đó chủ yếu là muốn tham gia vào đội quân dùng biên của quân Vũ Đường để tu luyện võ công cho thật tốt, có lẽ sẽ không tìm chỗ ở một mình ở bên ngoài. Thạch Mục dường như không nghe ra được tình ý nhẹ nhẹ trong lời nói của thiếu nữ trước mặt, lắc đầu cự tuyệt, nói. Nghe Thạch Mục nói như vậy, sắc mặt của thiếu nữ tái nhợt đi, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, hơi cắn nhẹ bờ môi rồi nói. Nếu Thạch đại ca cảm thấy bất tiện khi mang theo muội, thì có lẽ tiểu muội vẫn nên nương nhờ họ hàng vậy. Ừ, vậy được rồi, cô nương đã quyết định như vậy rồi thì mấy ngày này cũng nên chuẩn bị tốt một chút đi, đến lúc đó chúng ta hãy cùng lên đường. Thành Mục nghe xong liền nở nụ cười. Ngay lúc Thạch Mục đã chuẩn bị sẵn sàng theo ý định thì sau mấy ngày nữa sẽ rời Phong Thành, thì sáng sớm ngày hôm sau đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Người nói cái gì? Có người cưỡi ngựa quần nát khu ruộng trong trang viên của chúng ta hả? Kẻ nào lại lớn gan như vậy chứ? Thạch Mục nhíu mày nhìn Trương Tỏa vừa chạy vào đang cuống quýt hồi báo. Ôi, những người khác thì tao không nhận ra, nhưng mà cầm đầu đám người kia là con trai của Ngũ lão gia của Kim gia, chính là Điền thiếu gia. Lúc trước tao đã từng thấy qua mặt của hắn rồi, chắc chắn sẽ không nhận lầm. Thạch thiếu gia, phải làm sao bây giờ đây? Tuy chúng ta đem khu ruộng đó bán cho người khác rồi, nhưng mà vẫn chưa chính thức chuyển giao. Nếu mà khu ruộng đó bị giẫm đạp cho không còn hình dáng vậy, thì chỉ sợ là mấy người đã mua sẽ không hài lòng chút nào đâu. Trương Tỏa hủng hỉnh nói. Điền thiếu gia chính là Kim Điền hả? Tốt, ta đi xem một cái đó. Thạch Mục suy nghĩ kế sách một phen, cũng liền suy nghĩ cẩn thận cái tên Điền thiếu gia là người phương nào, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Nếu không phải cái vị Ngũ lão gia của Kim gia kia đi thuyết phục lão tổ Kim gia, cuối cùng đã cướp lấy cái viên khí linh đan của hắn đem cho Kim Điền, chỉ sợ hắn không nên rời khỏi Phong Thành thì hơn. Tuy tính cách của hắn khá trầm ổn, nhưng mà sau khi nghe tên tới gây rối loạn trong trang viên của hắn chính là Kim Điền, thì trong lòng cũng không khỏi nhảy thoáng một cái. Lửa giận bừng bừng nổi lên. Lúc này Thạch Mục rời khỏi trang viên, đi thẳng đến khu ruộng lớn không xa. Không bao lâu sau, hắn đã đến được một cái mảnh ruộng. Vừa liếc mắt đã thấy bên trong mảnh ruộng đang có mấy tên thiếu niên mặc quần áo và trang sức hoa mỹ, cưỡi đại mã truy đuổi một con hồ ly hoa sắc. Con hồ ly này tuy không lớn, nhưng mà nhảy qua nhảy lại liên tục bên trong khu ruộng hết sức linh hoạt. Mặc dù có rất nhiều tên đang ngồi trên ngựa vui mừng hò hét liên tục truy đuổi, nhưng nhất thời vẫn không cách nào bắt được nó. Thạch Mục nhìn thấy mảnh ruộng mạ non đã bị hồ ly và mấy con ngựa đạp hư đến không còn hình dáng, sắc mặt hắn bắt đầu biến thành màu xanh đen. Ôi thạch thiếu gia, ngồi xem tên kia có phải là Kim Điền không? Lúc này Trương Tỏa cũng chạy đến bên cạnh thở hổn hển, chỉ vào một thiếu niên áo lam mũi tẹt trong đám người. Thạch Mục nghe như vậy liền lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên nọ, sau đó đi nhanh đến phía giữa khu ruộng. Vừa vặn lúc này con hồ ly bỗng đổi hướng, mang theo mấy tên thiếu niên phi thẳng đến chỗ của Thạch Mục. Cầm đầu đúng là thiếu niên áo lam. Đám người Kim Điền hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Thạch Mục. Mấy tên thiếu niên khác tuy có chút do dự, tốc độ cưỡi ngựa giảm xuống một chút. Chỉ có Kim Điền không để ý chút nào, vẫn coi chân thúc ngựa vài cái, hung hăng đánh về phía Thạch Mục. Kim Điền, dừng lại đi! Ngươi đang làm gì vậy? Mấy tên đằng sau thấy như vậy, liền chấn động, nhao nhao hô lên ngăn cản đồng bọn. Nhưng mà Kim Điền làm bộ như là không nghe thấy. Thạch Mục thấy như vậy, liền nhíu hai mắt lại. Bỗng nghe thấy phanh một tiếng, nhấc bàn chân lên đá một cái, làm cho con hồ ly ngã lăn ra, sau đó đổ vai né ra để cho con ngựa chạy lao qua, liền sau đó hung hăng đấm một quyền lên ngang thân con ngựa. Anh một tiếng thật lớn, thiếu niên áo lam cùng thân ngựa bay thẳng sang ngang xa hơn một trượng, cả người lẫn ngựa nặng nề ngã lăn ra mặt đất. Mấy tên thiếu niên đằng sau thấy như vậy liền kinh hô lên, nhao nhao chạy đến. Ngươi, cái tên tiện chủng này, ngươi muốn tìm chết sao? Đúng lúc này, thiếu niên áo lam đã tự trên thân ngựa đứng dậy, cuồng nộ nhảy dựng lên, vậy mà bộ dáng có vẻ như là không bị thương tổn gì. Nhưng mà quần áo lúc này đã thủng lỗ chỗ, mơ hồ lộ ra kim quang nhẹ nhẹ. Làm ta sợ muốn chết mà, may mà Kim Điện không có việc gì á. Tên này chính là nhi tử trên danh nghĩa của Trân Di hả? Khí lực thiệt là lớn nha. Nghe nói hắn đã từng được xưng tụng là đệ nhất võ đồ của Phong Thành mà, nhưng mà nhìn qua thì có vẻ cũng bình thường thôi. Thế nào mà gia hỏa Kim Điện này lại còn mặc cả kim thi giáp vậy? Đúng đó, thứ này được Ngũ bá coi như tính mạng, thường ngày chúng ta muốn sợ qua nó một chút cũng không được mà. Mấy tên thiếu niên ở đằng sau rõ ràng cũng là đệ tử của Kim gia, nhìn thấy Kim Điện không hề hứng gì thì nhẹ nhõm thở ra, nhào nhào ghim chặt cương ngựa đứng đó bàn tán xôn xao. Ngươi dám ra tay với tao, tao muốn làm thịt ngươi.

nếu ta có thể giết lui được truy binh thì sẽ quay lại đón cô. Vừa nói xong, Thạch Mục vèo một tiếng nhảy xuống bên dưới, quay người chạy sâu vào trong rừng cây phía lúc trước hắn chạy ra. Ở trên chạc cây, hơn phân nửa thân hình mềm mại của Trung Tú dựa vào nhánh cây, nàng kinh ngạc nhìn thân ảnh Thạch Mục đang dần dần biến mất phía xa, sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường. Vết bớt màu xanh trên trán của nàng ở trong bóng đêm nhìn có vẻ như có như không, làm cho nàng trở nên xinh đẹp dị thường khó tả. Sau khi Thạch Mục chạy được một đoạn khá dài liền dừng lại, hai mắt của hắn nhíu lại, nhanh chóng nửa quỳ nửa đứng sau một bụi cỏ lớn, cánh tay đưa về phía sau lưng, gỡ xuống trường cung màu tím. Phía trước mặt của hắn mấy trăm trượng, bỗng có hơn 10 bóng người lao đến, chạy về phía hắn. Đám kỵ sĩ của Ngô gia dốc sức liều mạng chạy về phía Thạch Mục. Bọn chúng tuyệt đối không thể ngờ được, trong màn đêm đen kịch này lại có người đứng ở phía xa ngoài mấy trăm trượng mà vẫn có thể nhìn thấy rõ tình hình bọn chúng. Trải qua hơn một canh giờ truy đuổi Thạch Mục không tha trong rừng cây, phần lớn đám kỵ sĩ của Ngô gia đều trở nên chật vật, giống như là Thạch Mục lúc trước, quần áo không chỉnh tề, thậm chí có vài tên cũng bắt đầu thở hồng hộc rồi. Thạch Mục thấy như vậy trong lòng thầm than vô cùng đáng tiếc. Nếu không phải bị đuổi theo đến tận bìa rừng cây, không còn chỗ nào đi chạy trốn nữa, chỉ cần hắn có thể chạy tiếp một lát thì có lẽ có thể bỏ lại được phần lớn truy binh nơi này rồi. Trong lòng của hắn nghĩ thầm như vậy, nhưng lại hít một hơi, đưa tay rút một cái mũi tên lông vũ dài từ trong cái túi da trên lưng, sau đó thuần thục gắn lên trên dây cung. Văn Hương Trùng lại phản ứng dữ dội tiếp rồi, có lẽ bọn hắn đang ở không xa phía trước thôi. Một lát sau, có một người kinh hô lên một tiếng, đám kỵ sĩ của Ngô gia vốn đang chạy như điên lập tức chậm bước chân lại một chút. Nhưng sau đó lại có một âm thanh có vẻ bất mãn lên tiếng. Lại có phản ứng nữa hả? Hồ lão nhị nè, Văn Hương Trùng này có phải đã phát hiện sai hay không vậy? Dù thế nào mà mỗi lần ngươi nói là cái tên tiểu tử đang ở phía trước, nhưng mà lần nào chúng ta đuổi theo đều chẳng thấy bóng dáng hắn đâu vậy? Nếu còn tiếp tục chạy như vậy thì sợ các huynh đệ cũng không thể chống đỡ tiếp được đâu. Chúng ta có thể có sai lầm, nhưng mà Văn Hương Trùng này thì chắc chắn không sai bao giờ cả. Còn vì sao chúng ta đuổi theo tên tiểu tử kia không thấy hắn đâu thì do hắn quá dảo hoạt, còn các ngươi cũng hành động quá chậm thôi. Bất quá xem có lẽ hắn cũng chạy không nổi tiếp được đâu, chỉ cần các ngươi chạy tiếp sẽ bắt được hắn mà thôi. Tốt nhất là trước khi đồng gia đuổi theo đến đây, chúng ta phải làm xong thật sạch sẽ. Nếu không, qua thời gian dài như vậy rồi mà vẫn chưa thu hoạch được cái gì, chỉ sợ là đồng gia sẽ nổi giận đó. Nam tử mắt tam giác cầm cái hộp gỗ không khách khí trả lời. Là chú thích, đồng gia, ý chỉ là cái lão Ngô Đồng cầm đầu cái đám người này đang ở phía sau á. Vì cái bản dịch này nó dịch nó hơi khác khác một xíu, thì những bộ truyện khác Lát thấy là người ta xưng hô với nhau bằng họ, nhưng cái bộ này á, lúc thì họ, lúc thì tên. Rồi tiếp tục. Nghe thấy cái tên mắt tam giác nói như vậy, những người khác cũng cảm thấy có lý. Lúc này một tên nào đó quát lên một tiếng, lập tức tất cả kỵ sĩ Ngô gia liền phân tán thành hai người một tổ, chậm rãi tách ra tìm kiếm. Cách xa như vậy, tuy Thạch Mục không nghe rõ được nội dung cuộc nói chuyện của đám người truy binh phía xa, nhưng mà nam tử mắt tam giác trên tay luôn luôn cầm một cái hộp gỗ nhỏ thì có vẻ thập phần nổi bật. Hơn nữa nhìn bộ dáng nói chuyện của y thì chắc hẳn là y chính là kẻ cầm đầu. Điều này làm cho sát tâm của Thạch Mục đối với y tức thì đại thịnh. Thạch Mục chú ý đến bước chân của những truy binh khá nặng nề này. Có lẽ tất cả đều là võ giả cấp võ đồ, không có võ giả cấp hậu thiên. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn đưa một tay ra sau, lấy bó tên lông vũ trong cái túi da trên lưng ra, cắm thành một đám xuống đống bùn trước mặt đất. Sau đó thở sâu một hơi, trong cơ thể hắn truyền ra một hồi nổ vang giác băng. Cơ bắp trên hai cánh tay nổi lên thành một cái vòng thu to, đột nhiên kéo căng tử cương cung ra. Toàn bộ cây cung lớn như vậy mà lập tức đã bị hắn kéo thành hình dáng gần giống với cái mặt trăng ngày rằm, ngắm về phía trước. Trong khu rừng yên tĩnh như vậy, tiếng vang phát ra từ cơ thể Thạch Mục tự nhiên có thể truyền đi cực xa. Tiếng gì vậy? Ở chỗ nào? Tên đần này đương nhiên là tên tiểu tử Thạch Mục kia rồi, mau chặn lại, đừng để cho tên tiểu tử này chạy mất lần nữa. Đám kỵ sĩ Ngô gia vốn giật mình, sau đó mừng rỡ chạy như điên về phía vị trí của Thạch Mục. Duy nhất chỉ có nam tử mắt tam giác thấy như vậy, nhưng mà không vội vã mà nở một nụ cười quái dị. Gã xem xét tình hình, nếu như bây giờ Thạch Mục đã bại lộ hành tung thì chắc chắn có cánh cũng khó mà chạy thoát được. Gã đang muốn khép cái nắp hộp gỗ trong tay lại thì chợt nghe từ phía xa truyền đến một tiếng nổ đùng, sau đó một cái cổ gió mạnh lao đến trước mặt, yết hầu mát lạnh, toàn thân giống như là bị một vật cực lớn lao đến đập vào người, kéo theo gã bắn ngược lại về phía sau. Bịch một tiếng, thân hình y nặng nề đập mạnh vào thân cây đại thụ ở đằng sau, làm một đám lớn lá cây rơi xuống tới tấp. Hết tập 6 của bộ truyện Huyền Giới Chi Tung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.